Ba Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi bộ truyện Phát Thanh Khủng Bố. Hôm nay là mùng 8 tháng 3 và nếu như bạn nào mà không có đi chơi buổi tối này thì ở nhà cùng nghe chuyện với Tiến nha. Tóm tắt sơ qua tập trước. Tô Bạch sau khi đã tìm ra được logic của trò chơi lần này thì hắn đã thoát ra được khỏi chuyện xưa này và trở về hiện thực. Đơn giản chỉ có vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục nha. Thí chủ chân quý đồ ăn sẽ gặp may mắn. Tô Bạch cười, đây coi như là một quy củ ăn cơm chay trong nhà chùa sao? Nhất định phải ăn sạch sẽ đồ ăn của mình, không thể để lại đồ thừa. Để thừa thức ăn chính là bỏ lại may mắn, phúc phận. Người xuất gia rất coi trọng điều này. Khi còn nhỏ thì mẹ của hắn kính Phật, thường xuyên dẫn Tô Bạch đến chùa miếu cầu phúc và ăn chay. Lúc ăn cơm, bà rất coi trọng việc ăn sạch sẽ đồ ăn. Dĩ nhiên khi đó chùa miếu chưa có thương nghiệp hóa nghiêm trọng như hiện nay. Tăng nhân thì coi trọng quy củ này. Hiện tại phần lớn chùa miếu đã sớm không còn là như xưa. Rất nhiều chùa miếu giống như nơi này, mở bán đồ ăn chay, mặc kệ khách hàng ăn thừa ít hay nhiều. Tiểu tăng nhìn thấy Tô Bạch ăn hết đồ ăn, có chút không nén được vui vẻ. Trong đôi mắt trong veo của cậu bé thật đúng là có chút đơn thuần đáng yêu. Một đứa nhỏ như vậy làm phục vụ trong quán ăn thật đúng là chậm trễ. Đáng tiếc hắn không phải là hòa thượng. Mà hòa thượng thất luận thì có lẽ cũng không có hứng thú khai chi tán diệp, thu nhận đệ tử. Sau khi tính tiền, Tô Bạch rời khỏi quán ăn chay này, dự định bắt xe đến trạm xe lửa. Chỉ là Tô Bạch bỗng nhiên phát hiện ra mình bị theo dõi. Ba người theo dõi một người thật đúng là thú vị. Hơn nữa thủ đoạn theo dõi này rất thấp, đoán chừng chỉ cần là một trong những người bình thường thôi, tâm tư hơi tỉ mỉ liền có thể phát hiện ra điểm này, chứ đừng nói đến loại người như Tô Bạch. Bỗng nhiên hắn có loại cảm giác dở khóc dở cười. Chẳng lẽ hôm nay hắn còn gặp phải ăn cướp sao? Chẳng qua Tô Bạch còn cố ý đi sát lề đường, hắn không muốn tìm phiền phức, cũng lười đi thu dọn mấy cả tên trộm ngốc nghếch này. Tô Bạch không đến mức nhàm chán như vậy. Một chiếc xe taxi dừng ở phía trước Tô Bạch. Tô Bạch ngồi lên xe. Sau khi xe lăn bánh, Tô Bạch nhìn thấy ba kẻ kia còn đang đứng ở bên lề đường vẻ mặt hậm hực. Hiển nhiên là cảm thấy dê béo vào miệng rồi còn chạy mất. Nhưng mà hình như bọn chúng còn có hơi vẻ giống như là chút được gánh nặng. Có lẽ bọn chúng vừa mới tụ lại một chỗ, chưa có chính thức đi trộm cướp gì cả. Đối với cả loại nghề này thì còn có cảm giác e ngại theo bản năng, giống như lần đầu tiên của nam và nữ vậy, luôn cảm thấy sợ hãi với cả lần đầu tiên, còn những lần sau đấy không còn cảm giác này nữa. Ba người kia xương trán rất lớn, xương trậu hẹp, nhìn là tướng bất tài rồi, vẻ mặt ảm đạm như vậy, đoán chừng sắp có tay ương lao ngực. Hẳn là mấy kẻ cờ bạc dự định bí qua hóa liều đấy mà, bọn chúng chính là mắt mù mới tìm đến người như anh đấy. Tài xế vừa ấn còi thúc giục người bên cạnh nhường đường vừa trêu chọc. Tô Bạch lấy thuốc lá của mình ra, đưa cho tài xế một điếu. Tô Bạch giúp anh ta châm lửa. Rất nhanh thì trong miệng của mỗi người đều có một điếu thuốc. Cảm ơn. Tô Bạch nhả một vòng khói rồi nói. Cảm ơn thứ gì chứ? Thật ra thì tôi cũng không nghĩ đến chuyện anh có thể còn sống đi ra. Sau khi Trần Hân Di chết, người có năng lực xuyên qua là anh, đúng không? Tài xế một tay lái xe, một tay hút thuốc. Đúng thế, là tôi. Tô Bạch trả lời. Vận khí của anh thật đúng là không tồi đâu. Lần đó do số phiếu của Trần Hân Di cao hơn anh một phiếu, cũng coi như là đám người kia phạm phải sai lầm đi. Vòng bỏ phiếu tiếp theo, người có số phiếu cao nhất hẳn là anh. Trừ khi phát sinh một biến cố thật sự lớn, đủ để phá vỡ quan niệm của tất cả mọi người. Bởi vì xử lý nguyên nhân cái chết của anh, cho nên sau khi Trần Hân Di chết đi, quy tắc của chuyện xưa an bài cho anh tử vong lần bỏ phiếu tiếp theo. Mặc dù tôi có số phiếu cao nhất, nhưng mà quy tắc của nó phán định lượt này không có người nào chết cả. Tôi may mắn sống thêm một mạng. Hay vận khí quá tốt mà. Tài xế đạp phanh lại, dừng ở trước đèn đỏ. Lúc đầu tôi không thể nói quá nhiều, chỉ có thể tùy tiện nói mơ hồ một chút, nếu không sẽ bị quy tắc của chuyện xưa thay đổi. cải tiến ý tứ của lời nói. Thật ra khi đó tôi cũng không ngờ và cũng không chờ mong là anh có thể nghe được chuyện gì. Chẳng qua dù sao khi đó tôi có thể nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ cũng là nhờ vào hồng phúc của anh. Người phụ nữ Trần Hân Di kia, ở khách sạn hay là cảnh tượng, tôi đều muốn giết cô ta. Khả năng không dễ. Thậm chí đến sau cùng là tôi giết cô ta hay là cô ta giết tôi còn không rõ. May mắn cô ta bị chết vì bỏ phiếu. Khi đó quả thật tôi còn có chút giở khóc giở cười. Bản thân mình đã chuẩn bị tâm lý sinh tử với cả đối thủ rồi. Cuối cùng đối thủ cứ thế chết đi. Có lẽ cô ta cũng cảm thấy rất phiền muộn. Anh rất thành thật. Tô Bạch cười nói. Một đổi một, anh vô tình giúp tôi cũng giúp anh. Hai ta không ai nợ ai cả. Cho nên lát nữa, sau khi anh đến nhà ga, tôi vẫn dựa theo đồng hồ để tính tiền thu phí. Không phải người dân ở đảo Tần Hoàng này rất nhiệt tình hiếu khách sao? Cho dù là hiếu khách đến mức nào thì cũng phải ăn cơm chứ. Tài xế trả lời. Sắp đến nơi rồi. Lối rẽ phía trước là đến rồi. Đúng rồi. Sao anh lại đến đảo Tần Hoàng này vậy? Vừa rời khỏi chuyện xưa, lên đi du lịch sao? Tâm trạng của anh cũng thật tốt đấy. Tô Bạch vỗ vai tài xế. Vừa ra khỏi chuyện xưa, lên đi lái xe taxi kiếm tiền nuôi gia đình như anh. Hình như tâm trạng của anh cũng đâu phải có kém như tôi đâu. Tần Dương thở dài. Cuộc sống mà, vẫn phải tiếp tục thôi. Tần Dương lái xe đến trước cửa nhà ga của đảo Tần Hoàng, chỉ vào ven đường rồi nói. Anh muốn ăn gì thì mua bên ngoài nha. Đồ trên xe lửa rất đắt đấy, không có lời đâu. Tô Bạch đột nhiên cảm thấy buồn cười. Anh có cần tiết kiệm như vậy không? Tần Dương cũng cười, xua tay nói. Tôi có một đứa nhỏ 3 tháng và một người vợ có sức khỏe không tốt. Ngày thường tôi đã quen tiết kiệm rồi. Anh nhìn xem. Thuốc lá tôi hút 3 đồng một bao. Nào có tiêu xái như anh đâu. Anh không nên thiếu tiền mới đúng. Tô Bạch nói. Đúng thế. Thính giả của phát thanh khủng bố tuy không đến mức đại phú đại quý, nhưng mà lấy năng lực của mình dưới điều kiện phát thanh khủng bố ngầm đồng ý làm điều kiện tiên quyết, việc làm cho cuộc sống của bản thân mình trôi qua dễ dàng không phải là chuyện nhỏ. Tiền do chính mình làm ra mới có thể yên tâm thoải mái tiêu được. Dùng năng lực của phát thanh khủng bố làm ra tiền cho người trong nhà tiêu, tôi sợ khiến cho bọn họ gặp phải nhân quả báo ứng. Nhưng mà những thứ này mình tôi gánh là được rồi. Tần Dương ném đầu thuốc lá ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt hơi tiêu điều. Hiển nhiên, người đàn ông có thể áp chế năng lực của mình, tiếp tục giống như trước đây, đạp chân ga để kiếm tiền nuôi gia đình. Áp lực mà anh ta phải thừa nhận, cũng như là tâm tính đáng sợ của anh ta, quả đúng là khiến cho người ta tặc lưỡi. Tô Bạch chợt nhớ đến cha mẹ của mình, sau đó lại nghĩ đến bản thân hắn, cuối cùng nghĩ đến Tiểu Gia Hỏa. Đây có tính là một loại nhân quả báo ứng không? Sau khi xuống xe, tạm biệt với cả Tần Dương, Tô Bạch thật đúng là đi đến siêu thị ở đối diện mua 2 chai nước và 1 phong kẹo cao su, sau đó đi thẳng đến nhà ga. Vẫn chỗ bán vé, mua vé, Tô Bạch ngồi chờ trong đại sảnh. Lúc đến giờ lên tàu, Tô Bạch chuẩn bị đứng dậy để xé vé. Ngay lúc này, sâu trong lòng của anh ta bỗng nhiên cảm ứng được một trận lạnh lẽo thấu xương, thậm chí loáng thoáng có ảnh hưởng đến sát khí cương thi của người anh ta. Tô Bạch yên lặng cúi đầu, che lại vẻ mặt vặn vẹo của mình. Không biết vì sao sát khí cương thi trong cơ thể của hắn bỗng nhiên giống như muốn sôi trào ra. Nếu như không phải Tô Bạch phản ứng nhanh, kịp thời kìm lại, có lẽ bây giờ hắn đã biến thành trước mặt của nhiều người rồi. Tô Bạch bắt đầu tìm kiếm, ánh mắt của hắn đảo quanh. Cuối cùng Tô Bạch phát hiện ra nơi phát ra lực lượng ảnh hưởng đến hắn là ở trong nhà vệ sinh của nhà ga này. Tô Bạch lảo đảo đi vào trong. Trên đường đi thì hắn có va phải mấy người. Mấy người kia thấy dáng vẻ này của Tô Bạch còn cho rằng hắn mắc bệnh hoặc là nghiện hút, không dám đến gần. Tất cả đều nhanh chóng tránh đi. Tô Bạch vội vàng đi vào nhà vệ sinh nam. Hắn nhanh chóng đi đến buồng cuối cùng, đưa tay ra mở cửa. Thế nhưng cửa lại bị khóa trái từ bên trong. Tô Bạch không chút do dự, nâng chân lên, đạp xuống. Cửa phòng bị đá văng ra. Tô Bạch nhìn thấy một người đàn ông đang nằm bất tỉnh nhân sự trong đấy. Trong ngực của anh ta còn có một thứ mà dùng ánh mắt thường cũng có thể thấy được. Nó đang phát sáng. Trên người gã đàn ông này văng vãi phân và nước tiểu. Hiển nhiên là lúc đang đi ra ngoài thì thứ đồ kia bỗng nhiên phát tác, dẫn đến việc ngay cả chùi đít anh ta cũng không kịp làm. Thậm chí còn không có ý thức được về việc mình đã hôn mê, vẫn tiếp tục chuyện đang dở mình đang làm. Tô Bạch không lo được bẩn. Hắn lấy thứ kia từ trong ngực của gã ta ra, sau đó lùi về sau mấy bước. Thứ này được cuộn tròn, sau khi mở ra, Tô Bạch phát hiện ra đây là một bức tranh rất cổ xưa. Hẳn là cũng cùng loại với cả phương thức vẽ tranh thủy mặc, lộ ra vẻ cổ kính. Trong tranh này vẽ một vùng biển rộng, trên cao thì còn có mặt trăng tím. Lúc Tô Bạch nhìn thấy mặt trăng tím này thì sát khí cương thi trong người của hắn giống như là càng thêm khó lòng khống chế được. Mặt trăng tím trong bức tranh này chính là nơi dẫn dắt sát khí cương thi trên người của hắn trỗi dậy. Cũng may, tia nắng ban mai xuất hiện, mặt trăng tím dần dần tiêu tán, ánh trăng bắt đầu chiếu rọi. Tô Bạch thở phào một hơi, bức tranh này không đơn giản. Điều này không khỏi khiến cho Tô Bạch nhớ đến ma trên núi ở trong chuyện xưa Cương Thi Tiên Sinh. Ma tồn tại trong bức tranh, mặc dù bức tranh này không có loại uy áp như nó, nhưng mà hiển thị bức tranh này không tầm thường. Nó có thể dẫn dắt sát khí của cương thi trong người của hắn, đủ để thấy được sự chân quý của nó rồi. Chẳng lẽ hòa thượng đang tìm cái này sao? Tô Bạch mỉm cười. Thật đúng là có khả năng này. Dù sao ở thế giới chuyện xưa lần trước, hắn và hòa thượng cùng nhau nhìn thấy bức tranh kia. Sau đó có khả năng anh ta đã gặp được nhớ tới chuyện gì đó, cho nên cố ý đến đảo Tần Hoàng để tìm thứ tương tự. Tiện nghi cho mình rồi. Tô Bạch cầm điện thoại di động, chụp ảnh gã đàn ông đang ngất xỉu trong nhà vệ sinh này, để sau này trở về, hắn sẽ cho người đi thăm dò thân phận của anh ta. Sau khi làm xong, Tô Bạch đi ra rồi đóng cửa phòng lại. Dù sao sắp đến giờ xe lửa chạy rồi, nếu còn chậm trễ thì hắn sẽ lỡ mất chuyến tàu. Bởi vì là chuyến giữa trưa, cho nên rất ít khách hàng, nơi này không có mấy người. Chờ sau khi xe lửa chạy, Tô Bạch ung dung lấy nước ra uống. Sau đó hắn lấy bức tranh kia ra. Lần này thì cảnh sắc trong đó thay đổi rất lớn. Mặt biển yên tĩnh, trời trong gió nhẹ, khiến cho người ta cảm thấy thoải mái. Chỗ kỳ lạ trong bức tranh này thật đúng không ít. Góc phải của bức tranh này có mấy con dấu. Một con dấu cát tường, một con dấu có phong cách giống như là Nhật Bản vậy. Còn có ấn ký, không giống như là do con người cho lắm. Hiển nhiên bức tranh này đã từng được ba người cất giữ, trong đó có cả người Nhật sưu tầm. Tô Bạch bỗng nhiên nhớ đến chiếc dương đồng kia. Sau này nó bị mập mạp lấy mất. Tô Bạch vẫn luôn không qua đòi, bởi vì cũng không có lý do để đòi nữa. Dù sao chiếc dương đồng này thiếu chút nữa đã hại chết cửu ca. Và thời điểm đó thì Tô Bạch thật đúng là không có đủ năng lực để chiếm lấy được chiếc dương kia. Chẳng qua bức tranh này, ngược lại Tô Bạch dự định giấu kỹ. Đúng lúc này thì điện thoại di động của Tô Bạch vang lên, là hòa thượng gọi WeChat đến. Cậu trở về rồi à? Tô Bạch khẽ nheo mắt lại. Rất rõ ràng bên phía hòa thượng đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Có lẽ không chỉ là thân thể xảy ra ngoài ý muốn đâu, mà chính là thứ hòa thượng muốn tìm xảy ra việc ngoài ý muốn. Mọi chuyện không thể trùng hợp như vậy được. Xem ra bức tranh này chính là thứ mà hòa thượng muốn tìm. Tô Bạch đặt bức tranh sang một bên, sau đó chuyển sang chế độ gọi video. Rất nhanh hòa thượng đồng ý trò chuyện. Hòa thượng đang ở trong góc tối, ánh sáng yếu ớt. Hơn nữa trên mặt của anh ta còn có mấy vết thương, hẳn là vừa chiến đấu qua, nhưng mà không phải là vấn đề gì quá lớn. Bối cảnh bên video Tô Bạch chính xác là thùng xe lửa. Hắn cố ý quay đến. Cậu thật sự chỉ đến tìm Bần Tăng để nói chuyện thôi sao? Hòa thượng thấy Tô Bạch ngồi trên xe trở về, anh ta có chút cảm thấy khó tin, nhưng mà nghĩ lại cảm thấy đây là chuyện hiển nhiên. Đối với cả Tô Bạch mà nói thì việc tìm đến anh ta để nghe lời khuyên, sau đó không làm gì khác liền trở về. Chuyện này thật đúng là hợp với cả phong cách của Tô Bạch. Nói nhảm, tôi còn muốn về làm hộ khẩu cho con trai của tôi. A-di-đà-phật, thuận buồm xuôi gió nha. Câu này của hòa thượng là nói cho tiểu gia hỏa, Lúc trước hòa thượng và gia thố cùng nhau cầu phúc cho tiểu gia hỏa. Có thể nói hòa thượng là một nửa cha nuôi của cậu bé. Anh cũng thế nha. Hai người đàn ông rất nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Tô Bạch đặt bức tranh vào trong ba lô của hắn. Sau đó hắn hạ ghế nằm xuống. Chẳng qua nhìn như đang buông lỏng, nhưng mà Tô Bạch căn bản là không có lơ là. Bởi vì người cầm bức tranh này, nhưng mà cuối cùng lại bị hôn mê trong nhà vệ sinh. Rõ ràng chỉ là một người bình thường thôi. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, có lẽ anh ta chỉ là một chân chạy, không phải là người nắm giữ bức tranh này. Hòa thượng vì nó mà bận rộn lâu như vậy. Nếu như nó bị một người bình thường mang đi, hiển nhiên là một loại vũ nhục của hòa thượng. Tiểu gia hỏa kia, hạt chỉ là người được thuê để cầm nó thôi. Hiển nhiên có người muốn che giấu tai mắt của hòa thượng, cố ý để một người bình thường mang bức tranh này đi. Đối phương đã đến nhà ga rồi. Như vậy rất rõ ràng kẻ chân chính cùng hòa thượng cướp đoạt bức tranh này ở đảo Tuần Hoàng đang ở nhà ga. Thậm chí rất có thể kẻ đó đang ở trong chuyến xe này. Vận khí của hắn tốt, nửa đường nhận được tiện nghi. Tô Bạch đã làm tốt chuẩn bị phản đòn rồi. Nếu như hắn an ổn trở về Thượng Hải, Tô Bạch sẽ cất bức tranh này trong nhà. Có Cát Tường trông giữ, cho dù sau này hòa thượng có biết bức tranh ở chỗ hắn, anh ta cũng không dám trộm. Chẳng qua hiện tại, hắn nhất định phải cẩn thận gấp đôi. Dù sao nơi này cũng không phải là sân nhà. Lúc này thì cánh cửa cảm ứng trên khoang xe mở ra. Một người đàn ông có dáng vẻ tiều tụy, mặc áo t-shirt, vừa gọi điện thoại vừa đi đến. Hẳn là đi đến tòa VIP. Làm thuê chính là làm thuê. Đời này tôi cũng không kinh doanh đâu. Chỉ trộm mấy thứ này mới có thể duy trì được cuộc sống thôi. Đối với tôi mà nói, cảm giác đi vào nhà giam giống như về nhà vậy. Tôi đi cả năm rồi, đến ngày 30 Tết mới quay về nhà. Dù sao cảm giác được bảo vệ trong đó tốt hơn ở nhiều trong nhà đấy. Ở nhà một mình rất nhàm chán. Đúng rồi, anh nói anh không có tiền ăn cơm cơ mà. Được rồi, anh gửi số tài khoản qua đây đi. Tôi nhắm mắt chuyển tiền cho anh vậy. Nhiều ít thì cũng là cái duyên, đúng không? Từ khi đi vào, người đàn ông vừa lớn tiếng nói chuyện điện thoại, vừa tự nhiên đi qua bên người Tô Bạch. Thấy Tô Bạch đeo kính râm nằm đấy, hô hấp vững vàng, hẳn là ngủ thiếp đi rồi. Anh ta tiếp tục lớn tiếng nói chuyện điện thoại, sau đó đi đến chỗ ngồi phía sau Tô Bạch. Bỗng nhiên, anh ta vươn tay ra, lấy một tốc độ rất nhanh, lại thành thạo đem chiếc ba lô được đặt ở bên người Tô Bạch nhấc lên. Trong lòng thầm vui vẻ, quay người chuẩn bị rời đi. Ai biết được, anh ta vừa mới ngẩng đầu lên thì phát hiện ra trán của mình lạnh lẽo. Họng súng của địa ngục hỏa shotgun đã chỉ thẳng vào trán của anh ta rồi. Tôi nói này người anh em, anh đi ra ngoài có mang theo đạo cụ cosplay sao? Tô Bạch mỉm cười, sau đó bóp cò súng. Bằng! Phát súng này của Tô Bạch rất dứt khoát, rất quả quyết, không chút dây dưa dài dòng, không chút nào chần chờ. Dường như ngay cả chính đối phương cũng không thể ngờ đến chuyện Tô Bạch lại trực tiếp đến như vậy, không nói hai lời liền nổ súng. Uy lực của địa ngục hỏa shotgun dĩ nhiên là đáng sợ rồi. Nhưng mà người có dáng vẻ cà lơ cà phất kia, và lúc này thì phong thái của anh ta đột nhiên thay đổi, lập tức há miệng, từ trong miệng xuất hiện ra một con rắn chắn. Con rắn kia thè lưỡi bò ra ngoài, nhưng mà vẫn bị địa ngục hỏa shotgun bắn nát. Thân thể bị bắn nát của nó hóa thành ánh sáng màu trắng, bao trùm lên người của anh ta, hóa giải uy lực còn sót lại trong lần này của địa ngục hỏa shotgun. Này, đối phương dự định gọi một tiếng, nhưng một giây sau, đối phương lại phát hiện ra Tô Bạch, thế mà từ từ nhắm hai mắt lại. Tên ăn trộm chết tiệt, dám trộm đồ của mình, mình rất tức giận. Mình muốn giết tên trộm này. Trong ba lô có di vật của mẹ để lại cho mình. Nó có rất nhiều kỷ niệm. Trong lòng mình cảm thấy phẫn nộ, bi thương. Mình không kiềm chế được. Mình muốn giết anh ta. Mình không quan tâm gì cả. Chỉ bị phẫn nộ làm cho đầu óc choáng váng. Đối phương mặt nghẹt. Đối mặt với cả việc Tô Bạch từ từ nhắm mắt lại nói chuyện một mình, anh ta cảm nhận được sâu sắc ác ý. Anh ta đã dĩ nhiên biết tại sao Tô Bạch lại nói ra những lời ngây ngốc như vậy. Cũng hiểu Tô Bạch làm như thế có nghĩa gì. Thật độc ác. Thật ra thì ngay từ lúc vừa bắt đầu thôi, khi đối phương chuẩn bị trộm ba lô của hắn, Tô Bạch đã làm tốt rất nhiều cả chuẩn bị rồi. Lúc anh ta cầm ba lô của hắn lên, trong nháy mắt Tô Bạch đã lấy súng ra, trực tiếp bóp cò súng. Tô Bạch sẽ không cho rằng đối phương chỉ là một tên trộm đơn giản. Trên xe lửa khắp nơi đều là camera giám sát. Ăn trộm đồ ở chỗ này quả thật là có chút ngu xuẩn. Hơn nữa không có chuyện trùng hợp như thế. Hắn vừa mới bắt được thứ mà hòa thượng và cái kẻ nào đó vẫn luôn tranh đoạt, liền hấp dẫn một tên ăn trộm đến đây. Cộng thêm cách ăn mặc của Tô Bạch, trên người của hắn không phải là quần áo hàng hiệu gì, nhìn giống như là một sinh viên bình thường. Có gì đáng để ra tay đây? Dĩ nhiên, tuy trong lòng Tô Bạch đã nhận định đối phương là thính giả, nhưng mà Tô Bạch không thể nói ra. Phát thanh khủng bố quy định, trong hiện thực, nếu như vô duyên vô cớ tiến hành công kích và ra tay với cả một thính giả khác, sẽ tạo nên phản phệ quan hệ nhân quả rất lớn. Bây giờ Tô Bạch nhắm hai mắt lại, dáng vẻ không quan tâm, bày ra thái độ bởi vì mình bị trộm đồ, cho nên dưới cơn nóng giận, bắt đầu trả thù. Dù cho chuyện này có vẻ lừa dối mình, lừa dối người, dù cho chuyện này rất giả dối, nhưng mà Tô Bạch không muốn bản thân của mình dính dáng đến quá nhiều quan hệ nhân quả. Thế giới chuyện xưa lần trước, Tô Bạch cảm thấy sau khi hắn hoàn thành nhiệm vụ hiện thực, phát thanh khủng bố đã chiếu cố hắn rất nhiều. Tô Bạch hiểu rõ, một khi chính mình dính quá nhiều quan hệ nhân quả, trong chuyện xưa tiếp theo, hắn sẽ không được thoải mái như vậy. Mặc dù nói đối phương là thính giả trộm đồ của mình, thật ra chính bản thân hắn và anh ta đã sinh ra mối quan hệ nhân quả. Tô Bạch ra tay với cả anh ta cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng mà Tô Bạch đã quen cẩn thận. Ngoại trừ những lúc ngẫu nhiên phát bệnh, không quan tâm đến mọi thứ, lật bàn lên, bình thường Tô Bạch rất chú ý đến chi tiết này. Păng păng păng, liên tiếp ba tiếng súng vang lên. Ở khoảng cách gần như vậy, đối phương bị địa ngục hỏa shotgun đánh giết. Vậy mà lại bày ra tư thế nhà binh, đưa hai tay ra chống đỡ. Quanh người của anh ta thì ngưng tụ lại một tầng ánh sáng nhàn nhạt, chống đỡ hai phát súng đầu tiên. Nhưng đến phát súng thứ ba, đối phương quả thật không ngăn cản được nữa. Cả người bị bay ra ngoài, đập nát mấy chiếc ghế ngồi, rơi xuống mặt đất. Trước ngực chập trùng, trong miệng thì còn phun ra một ngụm máu tươi. Mẹ nó, đừng đánh nữa, tôi phục. Đối phương lập tức kêu lên. Tô Bạch thì cắn răng tiếp tục cầm súng. Nghe thấy đối phương, Tô Bạch vẫn tiếp tục chuyển hướng hạng súng. Còn tiếp tục sao? Cậu thật sự muốn không chết không thôi hả? Đối phương đấm mạnh một quyền vào trong cửa sổ xe. Cửa sổ xe nhìn rất kiên cố, trực tiếp bị đập bể. Sau đó anh ta nhảy thẳng ra ngoài. Đây không phải là xe lửa thời chiến sĩ du kích. Đây là đường sắt cao tốc. Dưới điều kiện tốc độ cao như vậy, nhảy ra ngoài, lực quán tính dĩ nhiên rất đáng sợ. Cho dù là thính giả thì cũng rất có thể ngoài ý muốn tử vong. Lần này cuối cùng Tô Bạch cũng mở mắt ra, thu súng lại, nhấc ba lô của mình lên, nhìn một chút. Khung cảnh xung quanh bởi vì nổ súng mà trở nên hỗn loạn. Tô Bạch rời khỏi vị trí trung tâm của xe lửa. Chuyện này hắn không cần quá lo lắng. Những chuyện gây ra hiệu ứng công chúng sẽ có phát thanh khủng bố đi chùi đít rồi. Tô Bạch cứ thế đứng ở trên lối đi nhỏ của xe lửa. Không bao lâu sau thì xe lửa đến Bắc Kinh rồi. Tô Bạch xuống xe. Mấy ngày nay thì thời tiết ở Bắc Kinh tương đối tốt. Mặc dù khoác ba lô đi đến sân bay quốc tế. Trên đường đi Tô Bạch rất bình tĩnh, nhưng mà cũng rất cẩn thận. Khi còn chưa tới Thượng Hải, khi còn chưa đặt thứ này ở trong nhà có các tường canh giữ, Tô Bạch còn phải duy trì cảnh giác cao độ. Hòa thượng và tên gia hỏa kia tranh đoạt bức tranh này lâu như vậy, nó nhất định có tác dụng rất lớn. Hơn nữa, sự thần kỳ của nó Tô Bạch đã chứng kiến qua rồi. Đồ vật đã rơi vào trong tay của hắn. Hắn dĩ nhiên không có đạo lý ném ra ngoài. Ở trong sân bay quốc tế, Tô Bạch gọi một ly cà phê và một phần ăn sáng. Hắn đặt ba lô ở bên cạnh mình, lặng lặng chờ đến giờ đăng ký. Chung quanh thì có không ít người đi tới đi lui. Tô Bạch không cảm thấy mình thần hồn nát thần tính có gì là không đúng. Thậm chí ngay trước khi hắn đăng ký, hòa thượng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Tô Bạch cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Năng lực của thính giả vốn dĩ không thể dùng suy nghĩ của người bình thường để phân tích được. Hơn nữa, người tranh đoạt bức tranh này không chỉ có hòa thượng và người kia, khả năng lớn còn có người khác. Tiên sinh, xin hỏi ngài có yêu cầu gì nữa không? Một nhân viên phục vụ đi đến mỉm cười hỏi. Tô Bạch lắc đầu, ra hiệu mình không cần. Đúng vào lúc này thì Tô Bạch phát hiện ra chiếc ba lô hắn luôn mang theo trên lưng, truyền đến cảm giác ấm áp. Tô Bạch dùng tay giữ lấy ba lô, đi thẳng đến nhà vệ sinh. Nhiệt độ trong bức tranh này không ngừng tăng lên. Lúc này Tô Bạch bỗng nhiên hiểu ra vì sao kẻ chân chạy kia lại cầm bức tranh chạy đến nhà vệ sinh. Bởi vì bức tranh kia bắt đầu bốc khói. Không phải là khói của lửa, mà chính là một làn khói xanh lượn lờ. Người ở sân bay đông hơn rất nhiều so với cả nhà ga. Hơn nữa mật độ bảo vệ ở đây cũng dày hơn. Tô Bạch đi vào trong một buồng vệ sinh. Chẳng qua có vết xe đổ. Tô Bạch thật đúng là không dám ở thời điểm này còn thuận tiện đi vệ sinh. Hắn nhanh chóng lấy bức tranh từ trong ba lô ra. Trong bức tranh bây giờ đang là buổi trưa. Mặt trời đỏ rực nhô lên cao. Nước biển dường như cũng đang bốc hơi. Hiện tại cầm bức tranh trên tay đã có chút bỏng rồi. Giống như đang cầm một chiếc cốc đựng đầy nước sôi vậy. Hơn nữa xu thế càng lúc càng nóng. Tô Bạch lo lắng không biết nhiệt độ của nó có lớn thành cái bàn ủi không. Thật đúng là phiền phức mà. Như vậy làm sao còn có thể mang lên máy bay được đây? Không khéo người khác còn cho rằng hắn chế thuốc nổ, mang lên máy bay, đánh bom liều chết. Trong lúc nhất thời thì Tô Bạch có chút không biết nên giải quyết thế nào. Chẳng qua cuối cùng Tô Bạch lựa chọn một phương án khá lạ. Một phút sau thì Tô Bạch thế mà lại đi ra khỏi bồn rửa tay, sau đó để bức tranh ở dưới vòi nước. Trong lòng của Tô Bạch nghĩ thầm, có lẽ thứ này không giống như những bức tranh bình thường khác, gặp nước liền hỏng mới đúng. Dĩ nhiên, người bình thường cầm tới bảo vật cấp bậc này, dĩ nhiên là nâng trong tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan. Cũng chỉ có Tô Bạch mới dám trực tiếp để dưới vòi nước. Tô Bạch nhanh chóng phát hiện ra một điểm khác thường. Nước máy cứ thế xả xuống, dung nhập vào bên trong bức tranh. Chờ đến khi nhiệt độ của bức tranh khôi phục lại bình thường rồi, Tô Bạch mở bức tranh ra, liền phát hiện khung cảnh trong đó đã biến thành mưa rào tầm tã từ trên trời rơi xuống. Mặt trời thì hoàn toàn bị mây đen bao phủ. Thật đúng là thú vị mà. Tô Bạch đặt bức tranh vào trong ba lô, đi ra khỏi nhà vệ sinh. Sau một trận giày vò, ngoài sảnh sân bay cũng vang lên thông báo chuẩn bị lên máy bay. Tô Bạch đeo ba lô. Nơi này không thích hợp để nghiên cứu bí mật của bức tranh. Chờ sau khi về đến nhà rồi, hắn có rất nhiều thời gian để nghiên cứu. Rốt cuộc trong này có huyền cơ gì mà đáng để cho nhiều người tranh giành nhau như vậy. Máy bay nhanh chóng cất cánh. Lúc đầu Tô Bạch vẫn duy trì cảnh giác. Hiện tại thì hắn bắt đầu buông lỏng. Cho dù thế nào thì Tô Bạch vẫn không dám tin. Đám người hòa thượng biết bay, sau đó lên trời rồi cướp. Tuy ở trong mắt người bình thường năng lực của thính giả rất khoa trương, nhưng mà không đến mức siêu phàm như vậy. Tiên sinh, anh có uống gì không? Hai nữ tiếp viên hàng không đẩy xe đồ uống đến. Cho tôi nước khoáng, cảm ơn. Nhận lấy cốc nước, Tô Bạch đặt ở giá đỡ trước mặt mình, sau đó mở bức tranh ra. Lúc này thì máy bay đã bay qua tầng mây rồi. Ánh mắt trời rực rỡ chiếu xuống, rất chói mắt nhưng mà cũng rất dễ chịu. Tô Bạch không kéo màn che nắng xuống như những người khác, mà chính là để nguyên như vậy. Ánh sáng rực rỡ cũng chiếu vào bức tranh kia. Khung cảnh mưa gió bắt đầu thay đổi. Tô Bạch cầm cốc nước lên uống một ngụm, lặng lặng chờ đợi sự thay đổi của nó. Trong lòng của hắn thì thầm nghĩ, nếu như bức tranh này không có tác dụng gì đặc biệt với hắn, hắn có thể đưa nó cho Tiểu Gia Hỏa làm đồ chơi cũng khá thú vị đấy. Thú vị hơn đọc sách nhiều. Nhưng mà rất nhanh, tay cầm nước của Tô Bạch run lên, bởi vì trong tranh xuất hiện hình ảnh khiến cho Tô Bạch không thể tưởng tượng nổi. Trong tranh không còn là biển rộng nữa, không còn là mưa to, mà chính là một cánh đồng cỏ rộng lớn. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, là một màu xanh tươi khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu. Ở một sườn núi, có một người phụ nữ và một đứa bé trai đang dựa vào nhau ngồi trên đồng cỏ. Hai mẹ con rất an toàn. Tay của Tô Bạch bắt đầu run rẩy, môi của hắn trắng bệch. Bức tranh này hắn đã từng thấy ở trong phòng làm việc của Edward Burnett. Bức tranh trong phòng làm việc kia, ông Edward Burnett rất thích, tôi cũng rất thích. Chẳng lẽ cậu không cảm thấy bóng lưng của bé trai kia hơi giống cậu sao? Trong đầu Tô Bạch nhớ lại lúc hắn ở sở nghiên cứu tâm lý của Edward Bernays. Loli kia, à không đúng, là đại não chết tiệt giả dạng Loli kia đã nói câu này. Bà ta biết hắn, bởi vì lúc bà ta trả thù hắn đã nói, lúc trước bà ta nhận nhiều thống khổ trên tay của cha hắn rồi, bây giờ bà ta muốn trả lại trên người con trai của ông ta. Cho nên đại não kia, hoặc nói chính xác là bà ta và cha của hắn có quen biết, hơn nữa còn là rất sâu xa. Nếu không, cha của hắn sẽ không giữ lại đại não của bà ta, sau đó đưa đến sở tâm lý ở London để nghiên cứu mấy chục năm như vậy. Tuy Tô Bạch không nguyện ý thừa nhận, nhưng mà khi hắn còn nhỏ, cha mẹ hắn thường có những hành động kỳ lạ. Cùng với cả việc hai người bọn họ cố gắng sắp xếp tài sản cho hắn, lại thêm việc mối quan hệ ly kỳ, ngoài ý muốn giữa Edward Burnett và cha mẹ của hắn. Tô Bạch suy đoán, lúc trước cha mẹ của hắn nhất định là có bí mật nào đấy. Hơn nữa, thái độ của Lệ Chi lúc chưa đi đối với hắn, Lệ Chi nói bởi vì lúc trước cha mẹ hắn đã giúp đỡ cô nhi viện, còn Lệ Chi là một thành viên trong đấy. Lời giải thích này Tô Bạch vẫn luôn không tin. Hay, có cần bày ra vở kịch cũ rích như vậy không? Tô Bạch tự mình lẩm bẩm. Lúc biết rất có thể cha mẹ của mình đã xuất hiện ở trong bức tranh này, trong lòng Tô Bạch nhiều thêm một loại cảm xúc thổn thức, ít đi suy nghĩ nhất định phải tìm hiểu, thậm chí là có chút mất hết cả hứng. Trên thực tế thì trước khi đi vào chuyện xưa, Tô Bạch đã sắp xếp việc điều tra sở nghiên cứu tâm lý của Edward Burnett. Hiện tại có kết quả rồi. Dù sao năng lực của những thám tử tư kia đều là điều không thể nghi ngờ. Tiền nào của nấy. Sau khi Tô Bạch trở về hiện thực, hắn liền nhận được báo cáo. Chẳng qua phần tài liệu báo cáo kia vẫn luôn bị Tô Bạch khóa trong két sắt ở nhà. Ngay cả chính Tô Bạch cũng không có mở ra. Nguyên nhân rất đơn giản, thậm chí cũng rất hoang đường. Điều khác biệt với cả mấy bộ phim truyền hình lâm ly bi đát theo mô típ cũ chính là Tô Bạch là một cô nhi. Đối với cả những chuyện của cha mẹ hắn, hắn không muốn đi sâu và tìm hiểu. Phần nhiều là do bản năng, hoặc nói một cách chính xác là một loại cảm giác ràng buộc về đạo đức. Từ lúc còn rất nhỏ thì Tô Bạch đã có thói quen một mình ngồi trước bàn ăn cơm rất lớn, lẳng lặng ăn những món ăn tinh xảo mà người giúp việc chuẩn bị. Thói quen này kéo dài 10 năm. Mẹ của hắn là một người rất chú trọng đến lễ tiết. Bà ta giống như một người phụ nữ quý tộc, ưu nhã, sống ở thời dân quốc vậy. Cho nên ngay từ rất nhỏ, Tô Bạch được quán triệt những loại lễ tiết này, cũng bị dưỡng thành thói quen này. Nói không quá rườm rà như lễ tiết phương Tây, nhưng mà cũng có thể coi như là cẩn thận tỉ mỉ. Mỗi lần ăn cơm thì trên bàn cơm sẽ có hai phần cơm riêng biệt thuộc về cha mẹ hắn. Cho nên đối với cả Tô Bạch mà nói, trong 10 năm này mỗi lần ăn cơm là một lần tra tấn. Nhất là lúc cha mẹ hắn qua đời, bản thân hắn vẫn chỉ là một đứa bé 7 tuổi, nhưng mà lại ngoan cường ngu ngốc duy trì thói quen khi sống cùng cha mẹ. 10 năm, mỗi ngày đều trải qua loại tra tấn về tư tưởng này. Sự tưởng niệm về cha mẹ, các loại ảnh hưởng về tâm lý gia đình trong xã hội không một giây phút nào không kích thích Tô Bạch. Mãi cho đến sau này, Tô Bạch quyết định rời khỏi nhà cũ, tự mình đi đến trường, hắn mới thoát khỏi lòng giam do chính mình tạo ra. Chẳng qua sau khi Tô Bạch chợt phát hiện ra một chuyện, phân tính cách này của hắn bị chính hắn cứ thế bóp méo trong vòng 10 năm. Lâu dài sống trong hoàn cảnh ngột ngạt, lâu dài cẩn thận tỉ mỉ, lâu dài sống trong bầu không khí hít thở không thông, ngược lại khiến cho lòng Tô Bạch sinh ra một loại tâm lý phản nghịch rất mãnh liệt. Một loại xúc động muốn lật tung tất cả. Những thứ này đã lặng yên không một tiếng động, thấm vào trong con người của hắn trong suốt 10 năm. Cho nên cha mẹ hắn, ngoại trừ là để tài phú khiến cho hắn không cần lo về vấn đề cơm áo gạo tiền, thật ra bọn họ không làm hết trách nhiệm tương ứng của bậc làm cha làm mẹ. Ít nhất, ở Trung Quốc, thật đúng là không có nhiều cha mẹ không đủ năng lực đến mức khiến cho con mình chết đói. Còn về phần tài sản mà cha mẹ để lại cho hắn, vừa nghĩ đến đây thôi, khóe môi Tô Bạch đã lộ ra một ý cười sâu xa. Trước khi rời khỏi đảo Tân Hoàng, Tần Dương đã từng nói với Tô Bạch rằng anh ta lo lắng nếu như là dùng năng lực của phát thanh khủng bố để kiếm tiền, sau cùng báo ứng sẽ đến trên gia đình của anh ta. Như vậy sở dĩ Tô Bạch đi vào phát thanh khủng bố có phải là vì... Tiên sinh, máy bay sắp hạ cánh rồi, xin ngài thắt chặt dây an toàn. Một nữ tiếp viên hàng không đi đến bên cạnh Tô Bạch, đồng thời cũng cắt ngang dòng suy nghĩ của Tô Bạch. Cảm ơn. Máy bay hạ cánh, Tô Bạch đeo ba lô của mình đi về phía bãi đậu xe. Bỗng nhiên chuông điện thoại của hắn vang lên, là Huân Nhi gọi đến. Tảng đá trong lòng của Tô Bạch rơi xuống. Cô ta còn sống đi ra khỏi đó sao? Đúng thế, là một người thực tập, ban đầu tỷ lệ sống sót luôn rất cao, chỉ cần không quá ngu ngốc liền có thể vượt qua. Tô Bạch nhấn nút nghe máy. Đầu dây bên kia vẫn luôn duy trì trầm mặc. Tô Bạch cũng thế. Khoảng một phút sau, đầu dây bên kia nói: Tô Bạch, anh cũng đã trải qua chuyện kia sao? Giọng nói của Huân Nhi không mang theo bao nhiêu cảm xúc, nghe không rõ cô ta đang e ngại hay là thấp thỏm lo âu. Tô Bạch lên tiếng, đồng thời bắt đầu gọi taxi. Được lắm, nói như vậy, thế mà trước đó anh không có nói cho tôi biết, lén chơi một mình. Loại chuyện này, con nói cho người khác biết thì người ta cũng sẽ không tin đâu. Hơn nữa, không phải là cô muốn nói thì nói, chuyện này dần dần cô sẽ hiểu thôi. Phản ứng của Huân Nhi nằm trong dự liệu của Tô Bạch. Lúc trước, khi bốn người thành lập ra câu lạc bộ giết người, Tô Bạch là vì chính mình bị tâm thần, có đam mê giết người. Sở Triệu xuất phát từ tâm lý phản nghịch với gia đình. Cố Phàm là vì muốn theo đuổi Huân Nhi, còn Huân Nhi đơn giản là vì kích thích. Huân Nhi có vẻ ngoài xinh đẹp yếu đuối, nhưng mà lại có thân phận tùy viên quân sự của Bộ Ngoại giao ở nước ngoài. Cô ta luôn theo đuổi cảm giác kích thích. Có lẽ giống như hắn, đối với cả người khác, chuyện xưa của phát thanh khủng bố là một loại tra tấn. Nhưng mà đối với cả hắn và Huân Nhi, ở trong hiện thực, hai người bọn họ gần như không có ý chí phấn đấu, cũng không cần thiết phải phấn đấu. Bản thân tiền tài không lo. Huân Nhi là phụ nữ, cô ta càng không có tham vọng nhiều về quyền lực và địa vị. Cho nên ở trong phát thanh khủng bố, hai người bọn họ có thể tìm ra được một ý nghĩa khác của cuộc sống này. Huân Nhi có ý với hắn, điểm này Tô Bạch hiểu rất rõ. Nhưng mà hắn luôn coi Huân Nhi là bạn bè, không phải là vì Cố Phàm. Trên thực tế thì Tô Bạch không phải loại người vì tình vì nghĩa anh em liền đem người phụ nữ của mình giao cho anh em tốt được. Chẳng qua hắn quả thật không có cảm giác với cả Huân Nhi. Bây giờ anh đang ở đâu vậy? Huân Nhi hỏi. Tôi vừa xuống máy bay, chuẩn bị về nhà. Tôi qua đón anh. Không cần đâu, tôi tự bắt xe về. Anh cũng thật là kỳ lạ mà. Thật đúng là không giống với cả dáng vẻ có tiền. Có tiền hay không có tiền thì hiện tại đã không có quá nhiều ý nghĩa nữa rồi. Được rồi, tôi lên xe đây. Lát nữa cô qua nhà tôi nhé. Hiện tại chúng ta coi như là người cùng hội cùng thuyền rồi. Cũng cần trao đổi một chút. Không được, hôm nay tôi còn có việc, ngày mai đi làm. Ngày mai nhé. Huân Nhi suy nghĩ một chút liền từ chối lời mời của Tô Bạch. Tô Bạch vừa gọi điện cho Sở Triệu, nhưng mà không ai nghe máy cả. Hắn liền gọi điện thoại cho xa mẹ Sở Triệu. Bọn họ nói anh ta ra ngoài du lịch giải sầu rồi. Tô Bạch còn không biết lần trước, sau khi nói chuyện điện thoại với cả Sở Triệu xong, Sở Triệu lập tức nghe được chương trình phát thanh khủng bố. Tùy cô thôi. Tô Bạch cúp máy, sau đó một tay chống lên cửa sổ xe. Khoảng 20 phút sau, xe đến nhà Tô Bạch. Tô Bạch dùng thẻ ra vào để mở cổng, đi vào trong nhà. Lúc này Tiểu Gia Hỏa và Cát Tường đang chơi vui vẻ trên thảm. Trên mặt đất thì còn có rất nhiều đồ chơi. Thấy Tô Bạch trở về, Tiểu Gia Hỏa sửng sốt lập tức nhếch môi cười, bỏ tới chỗ Tô Bạch. Tô Bạch đem ba lô ném về phía Cát Tường, sau đó chủ động đi qua, tung Tiểu Gia Hỏa lên cao mấy lần. Có lẽ điều duy nhất khiến cho hắn lưu luyến chính là đứa nhỏ mũm mĩm này. Cha, cha! Hay con ngoan của cha! Nghe thấy Tiểu Gia Hỏa bập bẹ gọi mình là cha, trong lòng Tô Bạch chợt nhớ đến một chuyện. Nếu như hắn tiếp tục hưởng dụng số tài sản mà cha mẹ hắn để lại, phải chăng sẽ đem quan hệ nhân quả lên người Tiểu Gia Hỏa không? Cát Tường kéo ba lô của Tô Bạch đến một góc trong phòng khách. Nhưng mà thỉnh thoảng thì nó vẫn nhìn sang bên này. Quả thật nó rất không yên tâm với cả người cha này. Nào, để cha đặt tên cho con nhé. Tô Bạch tâm huyết dâng trào, ôm Tiểu Gia Hỏa đi đến chiếc tủ trong phòng khách. Ở đó có một số sách cổ. Hắn đặt một quyển từ điển tiếng Trung trước mặt Tiểu Gia Hỏa. Tự con chọn đi. Tiểu Gia Hỏa cắn ngón tay của mình, sau đó khẽ gật đầu, dùng ngón tay mũm mĩm của mình lật trang giấy lên. Lúc đó Tô Bạch nhìn thấy chữ đầu tiên Tiểu Gia Hỏa lật là chữ Triệu. Hắn lắc đầu. Tiểu Gia Hỏa nhất định phải theo họ Tô. Tiểu Gia Hỏa tiếp tục lật. Một chữ Thiết, sau đó đến chữ Trụ. Triệu Thiết Trụ, hoặc là Tô Thiết Trụ. Tô Bạch từ bỏ suy nghĩ để Tiểu Gia Hỏa tự lật tên cho mình đi. Ngộ nhỡ lại đặt ra là Tô Vệ Quốc, Tô Kiến Thiết. Đó mới là đau răng đấy. Được rồi con trai à, ngày mai cha dẫn con đi đến miếu để xin một cái tên hay nha. Tô Bạch thì khẽ hôn lên gương mặt hồng hào của cậu bé. Thời gian dài không cạo râu, râu ngứa khiến cho Tiểu Gia Hỏa cười khanh khách. Nhưng mà trong lòng Tô Bạch thì có hơi nặng nề. Ngày mai, hắn còn có bao nhiêu ngày mai nữa đây? Từ sau chuyện lần trước, Huân Nhi chưa từng gặp lại Sở Triệu ở trong hiện thực. Cô ta cũng biết Sở Triệu nhận đả kích rất lớn. Bạn gái của mình, ngoài ý muốn chết. Không, nói đúng hơn là chạy đến trên xe bạn tốt của mình để tự sát. Loại đả kích này thì chỉ cần là người đàn ông bình thường đều rất khó chịu nổi. Cho dù anh ta là một người cảnh sát. Một bên là bạn gái, một bên là người bạn thân thiết, Sở Triệu kẹp ở giữa. Anh ta chỉ có thể giống như là một kẻ hèn nhát, tự giam mình bên trong nhà, sống qua ngày. Chuyện này có lẽ không còn biện pháp nào khác cả. Tính cách của Sở Triệu và Tô Bạch rất khác nhau, đều thuộc hai dạng cực đoan. Ngày thường hai người đều có dáng vẻ bình thường, thế nhưng ở sâu trong nội tâm, Tô Bạch ẩn giấu xúc động, lật tung tất cả. Còn Sở Triệu thì lộ ra nhát gan hơn rất nhiều. Hơn nữa anh ta thật sự nhát gan. Ngay từ khi Tô Bạch còn rất nhỏ, cha mẹ hắn đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi. Cho nên nhiều năm như thế Tô Bạch đều sống một mình. Còn Sở Triệu thì hoàn toàn ngược lại. Hắn có một người cha cường thế, một gia đình cường thế. Khi còn nhỏ Sở Triệu không nghe lời hoặc bị phạm sai lầm, còn thường xuyên bị cha của mình treo lên khung cửa sổ rồi dùng roi đánh. Sau khi lớn lên, bị gia đình ép làm cảnh sát, anh ta cảm thấy rất phản cảm, nhưng mà không thể không khoác lên mình bộ cảnh phục. Anh ta tham gia câu lạc bộ giết người, lấy phương thức đó để phát tiết những bất mãn trong lòng của mình. Huân Nhi lái xe đến chung cư của Sở Triệu. Cho dù bạn gái xảy ra chuyện, nhưng mà Sở Triệu vẫn không dọn nhà. Một mặt là vì anh ta không có nhiều bất động sản như Tô Bạch. Làm thế ra cảnh sát, cho dù cuộc sống và điều kiện kinh tế có khá giả thì cũng không thể bộc lộ ra ngoài. Giống như một số nhân viên công vụ, rõ ràng có thể mua được xe sang nhưng mà lại không thể mua. Mua biệt thự thì cũng không thể đứng tên mình được. Huân Nhi bấm chuông cửa nhà Sở Triệu. Cô ta vẫn luôn cho rằng lúc này Sở Triệu đang say rượu, nằm gáy o o. Không ngờ Sở Triệu vẫn ra mở cửa. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, lộ ra dáng vẻ nhẹ nhàng khoan khoái. Dề mép cũng được cạo sạch, cho người ta một cảm giác rất nhẹ nhõm. Điều này khiến cho Huân Nhi cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Ở trong ấn tượng của cô ta thì Sở Triệu không thể nhanh chóng bước ra khỏi đau khổ như vậy. Có việc gì thế? Với Huân Nhi thì Sở Triệu không cần phải khách sáo như vậy. Sở Triệu đi thẳng vào nhà, đi đến nhà vệ sinh rửa mặt. Anh ổn rồi sao? Không, càng ngày càng tồi tệ. Sở Triệu vừa rửa mặt vừa nói. Vì sao vậy? Huân Nhi nói. Tôi muốn đi tìm Tô Bạch. Tôi có một chuyện muốn hỏi cậu ta. Sở Triệu vừa lau mặt vừa nói. Giống tôi dự định đến thăm anh một chút đây, sau đó lại đi tìm Tô Bạch. Trùng hợp vậy sao? Sở Triệu hít sâu một hơi, sau đó anh ta nặng nề nói. Cô không về anh à? Tôi xin nghỉ phép. Huân Nhi khẽ cười nói. Vì sao? Sở Triệu có chút không hiểu. Việc này sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của Huân Nhi. Tôi gặp một số chuyện, hiện tại tôi không muốn quan tâm nữa. Huân Nhi lắc lư chai bia. Còn anh thì sao? Đã có chuyện gì vậy? Tôi nghe được một chương trình phát thanh. Đột nhiên tôi cảm thấy cuộc sống của mình trở nên có ý nghĩa hơn rồi. Sau đó tôi bỗng nhiên thấy cả ngày uống rượu mơ màng. Bây giờ là một điều xa xỉ đấy. Sở Triệu đưa tay cầm lon bia của Huân Nhi. Lại bị Huân Nhi tránh đi. Lát nữa anh lái xe đấy, không thể uống bia được đâu. Huân Nhi trừng mắt nhìn anh ta. Chương trình phát thanh sao? Hay, không phải tên nó là phát thanh khủng bố đấy chứ? Sở Triệu sửng sốt, Huân Nhi cũng sửng sốt. Hai người giống như có chút ngoài ý muốn. Thế mà thật đúng là trùng hợp như vậy. Sơn bất tại cao, hữu tiên tắc danh. Thủy bất tại thâm, hữu long tắc linh. Trích bài thơ Lậu Thất Minh, tác giả Lưu Vũ Tích. Tạm dịch: núi kia chẳng phải do cao, nổi danh vì có tiên vào nghỉ chân. Sông sâu chưa hẳn đã cần, chỉ mỗi rồng nằm là đủ hiền linh. Chẳng qua muốn một ngôi chùa mà mình hài lòng, lại tìm được một cao tăng hàng thật giá thật, không phải là chuyện đơn giản. Trong một xã hội coi trọng vật chất này, có bao nhiêu người có thể chuyên tâm mà tu luyện đây? Tô Bạch rất cẩn thận với vấn đề đặt tên cho tiểu gia hỏa. Tô Bạch gọi điện thoại cho hòa thượng. Tuy hắn vừa mới nẫng tay trên của hòa thượng, nhưng mà trong lòng Tô Bạch không cảm thấy chút áy náy nào cả. Alo, hòa thượng, ở Thượng Hải anh có sư huynh sư muội gì không? Giới thiệu cho tôi một người đi. Tôi muốn dẫn đứa nhỏ qua đó để thuận tiện xin tên. Hòa thượng trầm mặc một lúc, trong lòng thầm nghĩ. Nếu như hắn muốn lấy tên, sao lúc ở cửu trại câu không trực tiếp nhờ anh ta đi? A-di-đà Phật, bần tăng có biết một người. Được rồi, anh gửi cho tôi địa chỉ đi. Tô Bạch cúp máy. Hòa thượng nhanh chóng gửi tin nhắn qua WeChat cho Tô Bạch. Tô Bạch nhập địa chỉ vào định vị trên xe. Không quá xa, nhưng mà hình như là một căn nhà, không phải là chùa miếu gì cả. Khoảng 15 phút sau thì Tô Bạch lái xe vào một tiểu khu. Cổng tiểu khu được mở bằng cảm ứng. Nhưng mà sau khi nhìn thấy chiếc xe sang trọng của Tô Bạch, bảo vệ chủ động giúp Tô Bạch mở cổng. Tô Bạch thì cũng rất khách khí. Lúc xe đi qua cổng, bảo vệ bo tiền cho 100 luôn. Hôm nay là ngày vui lấy tên cho tiểu gia hỏa. Tô Bạch muốn góp chút may mắn cho tiểu gia hỏa. Một lúc sau thì rốt cuộc Tô Bạch tìm được căn nhà này. Tô Bạch dừng lại xe ở vườn hoa. Sau đó bế tiểu gia hỏa đi vào. Lần này Cát Tường hiếm khi không đi theo mà chính là ở nhà. Tối hôm qua, con mèo kia nhìn bức tranh cả đêm. Hiện tại còn chưa tự thoát ra được. Chỉ là khi Tô Bạch dẫn bế tiểu gia hỏa lên xe, nó còn cố ý nhảy lên tay lái của Tô Bạch, chăm chú nhìn hắn một lúc, tha thiết căn dặn Tô Bạch nhất định phải chăm sóc kỹ cho tiểu gia hỏa. Cát Tường có ý tốt, Tô Bạch cũng không tiện phát giác. Hắn thật sự coi tiểu gia hỏa là con trai của mình. Bây giờ đối với cả Tô Bạch mà nói thì cho dù hắn có phải mất mạng, cũng sẽ không để cho tiểu gia hỏa gặp tổn thương gì đâu. Tô Bạch đi vào thang máy, đến tầng 13, sau đó rẽ trái. Hòa thượng không cho số điện thoại, nhưng mà địa chỉ rất chi tiết. Tô Bạch đứng ở trước cửa nhà, đưa tay lên gõ cửa. Sau khi gõ 7 lần, cứ thế cửa tự động mở ra. Bên trong bày biện đơn giản, không tính là sạch, thậm chí còn có một lớp bụi mỏng, giống như thật lâu không có người ở vậy. Trong phòng khách, có một người tăng nhân mặc áo cà sa ra ngồi khoanh chân, đưa lưng về phía Tô Bạch. Đại sư! Tô Bạch gọi. Đối phương không trả lời. Tô Bạch nhíu mày. Đối với chuyện này, hòa thượng không cần thiết hố hắn đâu nha. Hơn nữa, bản thân hắn vì tiểu gia hỏa mới đến. Nói gì thì nói, hòa thượng cũng coi như là nửa cha nuôi của tiểu gia hỏa rồi. Thế nhưng người tăng nhân trước mặt này, Tô Bạch luôn cảm thấy giống như người chết vậy. Đúng lúc Tô Bạch đang do dự không biết có nên ra ngoài phòng gọi điện thoại cho hòa thượng để xác nhận xem không. Có phải là cao tăng mà hòa thượng giới thiệu cho hắn đã sớm viên tịch rồi hay không? Lúc Tô Bạch đang chuẩn bị lùi ra, một tiếng thở dài từ chỗ tăng nhân truyền ra. Sau đó xung quanh trở nên sáng sủa, sạch sẽ. Trong nháy mắt, tất cả tro bụi đều biến mất, không thấy đâu nữa. Thân thể người tăng nhân này giống như được thổi phồng lên thành hình dáng con người vậy. Ok các bạn ơi, kết thúc tập này rồi nha. Hẹn gặp lại ngày mai nhé. Goodbye.